Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 48, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu câu trước nghe như vui đùa dục nợ, làm Thịnh Tụng thời sinh ra ảo giác, có thể trở thành đồng bạn với Quý Ỷ Nguy, thì câu tiếp theo khiến Thịnh Tụng thời lạnh lòng. Đúng rồi, tài liệu giấy tờ về kế hoạch chim trắng, hy vọng có thể mau chóng chuyển giao cho tôi. Miệng treo nụ cười, đôi mắt đen thẫm lại ngầm mang ý ép buộc. Anh nhìn Thịnh Tụng Thời, rồi nhìn Chu Nguyệt Xuất, cười như không cười. Đừng kéo dài, hai người là chủ sự, mau thương lượng cho xong đi. Tốt nhất là đừng kéo dài đến lần sau tôi tìm các người. Quý Ỷ Nguy là một người ghê gớm. Anh giao du trò chuyện với bạn, khiến bạn có cảm giác đôi bên đã thành bạn bè. Mà ngay khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu bạn, bạn phát hiện thái độ thân thiện của anh sẽ đẩy bạn xuống vực thẳm. Đáng sợ nhất là, dù bị đối xử như thế, bạn vẫn ôm hy vọng xa vời sẽ trở thành bạn của anh. Bởi vì đôi bên đã từng có khoảng thời gian chung đụng vui vẻ. Không phải Thịnh Tụng Thời không biết Quý Ỷ Nguy giỏi nắm bắt lòng người, nhưng không ngờ anh cao tay đến vậy. Hắn cố gắng kìm nén nỗi bất an của mình. Khi trở về căn nhà ở khu bầu trời, bóng đêm đã phủ xuống. Đương nhiên đây không phải căn nhà ban đầu hắn ở. Căn nhà ban đầu đã bị Quý Ỷ Nguy nổi điên cho nổ tung. Hiện là căn mới mua. Giá cả mua nhà khá rẻ. Người mới trong thời gian ngắn khó mà mua nổi. Còn người lâu năm dư sức mua chục căn. Chủ hệ thống biết nhân loại là sinh vật dễ bị cám dỗ. Nếu muốn làm ký chủ sinh ra hào cảm với nó, toàn tâm toàn ý vì nó làm việc không nghĩ tam thèm tứ. Phương diện vật chất tuyệt không thể bạc đãi. Nó vạch cho các ký chủ một tiền đồ sáng lạng. Nhưng phương pháp này không hiệu quả với hệ thống. Các hệ thống không quá đòi hỏi hưởng thụ vật chất. Một gói bổ sung đã đủ làm bọn nó vui vẻ nhảy nhót cả ngày. Bọn nó cũng không quan tâm tiền đồ rộng lớn, chỉ thích vui chơi và công tác. Rất dễ thành lập liên kết với con người, sinh ra ý thức trách nhiệm. Vì thế chủ hệ thống thông minh có hai bộ mặt, sử dụng hai loại thủ đoạn. Thịnh Tụng Thời ngồi bệt dưới sàn nhà, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ cách ở chung của hắn và 1001 đến cách ở chung của Quý Ỷ Nguy và 2333. Cuối cùng, các hình ảnh biến thành Quý Ỷ Nguy Chibi và 2333 Chibi nắm tay kéo đuôi, tương thân tương ái, xoay vòng vòng trên đầu hắn, xoay đến mức Thịnh Tụng Thời đau bể đầu. Hệ thống của mấy người không như vậy sao, anh Thịnh? Bọn chúng thật sự là sinh mệnh trí tuệ có cảm xúc. Đang tra cứu phương pháp trị liệu sái cổ. Từng câu từng chữ đâm vào đầu óc Thịnh Tụng Thời. Quý Ỷ Nguy và 2333 Chibi tương thân tương ái cũng cười ha ha đấm đá đầu hắn. Thịnh Tụng Thời không hiểu vì sao lại biến thành như vậy. Những hệ thống máy móc lạnh băng, ngắn gọn hiệu suất cao, thế mà có bộ dáng ngầm như kia. Là sinh mệnh trí tuệ có cảm xúc. Nói vậy, mưu tính ban đầu của hắn, kế hoạch cốt lõi của kế hoạch Bạch Điểu, biến thành âm mưu hãm hại một chủng tộc có trí tuệ. Kế hoạch kia tạm thời hắn không nói cho Trịnh Hỷ Bi. Chờ bắt đầu thực thi rồi nói, không phải do hắn không tin tưởng bạn mình, mà dù hắn cường điệu nhiều lần, Trịnh Hỷ Bi suốt ngày hi hi ha ha với hệ thống. Lỡ đâu Trịnh Hỷ Bi nhỡ miệng tiết lộ thông tin thì sao? Cho nên Thịnh Tụng Thời nói ý tưởng kia cho Chu Nguyệt Xuất ổn trọng cẩn thận. Lúc ấy Chu Nguyệt Xuất im lặng hồi lâu, chỉ nói phải nghĩ lại. Lần từ giếng thang máy đi lên, biết được hệ thống kỳ thật là sinh mệnh trí tuệ, Chu Nguyệt Xuất tỏ ra ngạc nhiên, rồi lập tức nhìn về phía Thịnh Tụng Thời. Thịnh Tụng Thời biết cái nhìn này có ý tứ gì. Chỉ là, nếu không dùng thủ đoạn này, không lợi dụng hệ thống, làm lay động thế giới bên cạnh chủ hệ thống, thì làm sao có thể lật đổ chủ hệ thống? Thịnh Tụng Thời đang trầm tư, máy truyền tin cá nhân sáng lên. Máy truyền tin là do Chu Nguyệt Lạc phát minh, có thể giúp bọn hắn tránh bị chủ hệ thống nghe lén. Nhóm ký chủ thuộc kế hoạch Bạch Điểu đều sử dụng thứ này. Anh Thịnh, em đang ngoài cửa, em muốn nói chuyện với anh. Thịnh Tụng thời mở cửa, mời Chu Nguyệt xuất vào nhà. Người Chu Nguyệt xuất vương xương lạnh, hình như đã bồi hồi bên ngoài rất lâu. Cô xách theo một cái túi, trong túi là vài gói mì. Thịnh Tụng thời nhớ Chu Nguyệt Lạc từng nói, mỗi khi em gái mình bị áp lực nặng sẽ điên cuồng ăn mì gói. Quả nhiên, Chu Nguyệt xuất vừa vào cửa liền đun nước ấm, bắt đầu úp mì. Trong lúc đợi vài phút, cô và Thịnh Tụng thời ngồi vào bàn ăn. Cô sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Em muốn hỏi một chút. Anh Thịnh, kế hoạch kia anh còn tính thực hiện không? Thịnh Tụng thời trầm mặc. Chu Nguyệt xuất vỗ bàn bật dậy, biểu tình có chút kích động. Cô luôn kính trọng Thịnh Tụng thời, lấy lễ đối đãi. Hôm nay xem như lần đầu phá lệ. Bọn chúng là sinh mệnh trí tuệ. Cô tận lực kìm giọng, trong mắt toát ra thần sắc đau khổ. Nếu dựa theo kế hoạch sớm vạch ra, dùng virus ăn mòn bọn chúng, thậm chí sử dụng chúng làm vật môi giới công kích chủ hệ thống. Dù phải phá hủy toàn bộ, hoàn toàn khiến bọn chúng trở thành, cô không nói nổi nữa. Một tay chống trán, quá tàn nhẫn, quá tàn khốc. Thịnh Tụng thời giữ nguyên trầm mặc. Hắn để sự yên tĩnh lan tràn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nguyệt Xuất, từ giây phút biết hệ thống là sinh mệnh trí tuệ, tôi vẫn luôn nghĩ một chuyện. Hắn ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà tối tăm. Sinh mệnh trí tuệ nguyện trung thành với chủ hệ thống, tình cảnh của chúng ta sẽ càng trở nên hung hiểm. Chu Nguyệt Xuất ngẩn ra. Nếu là sinh mệnh trí tuệ, chúng sẽ luôn phục tùng chủ hệ thống. Thậm chí phi lập trình càng suy nghĩ và hành động linh hoạt hơn chương trình dập khuôn. Theo lời Thịnh Tụng thời tự thuật, Chu Nguyệt Xuất hơi phát run. Nhưng, nếu nói lúc trước lợi dụng hệ thống công kích chủ hệ thống đã dẫm lên điểm mấu chốt của cô, thì việc lợi dụng sinh mệnh trí tuệ công kích chủ hệ thống đã vượt xa điểm mấu chốt. Anh Thịnh, em không thể tiếp thu. Cô thống khổ nhắm mắt, rồi tràn ngập mong đợi mà mở mắt. Nếu chúng là sinh mệnh trí tuệ, không phải sản phẩm lập trình, liệu có khả năng chúng bị xúi dục, lòng trung thành có thể bị dao động, chúng ta có thể tìm cách khác. Nguyệt Xuất, Thịnh Tụng thời ngắt lời cô, em biết đó chỉ là sự ảo tưởng quá mức lạc quan, mà kế hoạch chim trắng sẽ bị tổn thương khi ảo tưởng tan biến. Thấy Chu Nguyệt Xuất im lặng rơi lệ, Thịnh Tụng thời thở dài. Nguyệt Xuất, từ khi biết hệ thống là sinh mệnh trí tuệ, tôi đã bị sốc hơn bất cứ ai. Tôi biết cảm giác này. Em nhớ về những chuyện từng trải qua với hệ thống, tích tụ từng giọt, biến thành dòng hồi ức không thể tách rời sinh mệnh. Nó ủng hộ em, nhắc nhở em, nắm tay em cùng tiến cùng lùi vượt nhiệm vụ. Chu Nguyệt Xuất nức nở nói, đúng vậy. Hiện tại em nghĩ, lúc ấy Quý Ỷ Nguy nổi điên, 1314 đọc không gian vô hạn, thủ tục ký chủ trước mặt em, chưa chắc là lời nhắc nhở vô vơ. Nhờ lời nhắc nhở, cô mới có thể thuyết phục Quý Ỷ Nguy thay đổi chủ ý, giữ mạng Thịnh Tụng thời. Nói thật, vào giây phút nào đó, anh cũng từng cảm thấy vui sướng tâm ý tương thông. Thịnh Tụng thời nhẹ giọng nói, hắn từng là niên thiếu khinh cuồng, trừ mấy người bạn thì không thèm để ai vào mắt. Khi đó 1001 đã ở bên cạnh hắn. Khi biết tin Chu Nguyệt Lạc chết, hắn phẫn nộ ngập đầu, càng thêm quý trọng người cạnh bên người, giận chó đánh mèo hệ thống. 1001 vẫn ở cùng hắn. 1001 là một hệ thống tốt, luôn ổn định hiệu suất cao. Cùng hắn kề vai chiến đấu qua các thế giới nhiệm vụ. Cho nên khi biết 1001 là sinh mệnh trí tuệ, không phải trí tuệ nhân tạo đã nhiều lần chịu đựng tính khí của hắn, hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng vẫn như cũ không dao động. Nguyệt Xuất, tôi nghi chúng ta không còn nhiều thời gian. Lần trước tại hội nghị ký chủ hệ thống rõ ràng đã nhận ra sóng ngầm bên trong chúng ta. Muốn thông qua một loạt các quy định mới để trưng thu và chèn ép. Tình huống không mấy lạc quan. Hắn lặp lại lần nữa. Tình huống không lạc quan chút nào. Hắn hướng Chu Nguyệt Xuất vươn tay. Như khi biết tin Chu Nguyệt Lạc đã chết. Hắn ngồi ngẩn ngơ 3 ngày. Rồi nhích người chạy đi tìm đồng bạn có thể tin cậy. Đứng trước mặt Chu Nguyệt Xuất khóc đến khàn cả giọng. Hắn cũng vươn tay như vậy. Vì ký chủ, vì chúng ta, vì Nguyệt Lạc, Nguyệt Xuất, chúng ta hãy tiếp tục thực hiện kế hoạch chim trắng. Thịnh tụng thời không đeo chiếc kính gọng bạc, lộ rõ ánh mắt thành khẩn mà kiên định. Hắn chỉ đứng về phía ký chủ, thay đổi kết cục của bọn họ, ngăn ký chủ đi về phía diệt vong, lừa gạt và bêu danh. Hắn nguyện ý chịu đựng toàn bộ. Đây là quyết tâm của thịnh tụng thời. Nhìn hắn vươn tay, Chu Nguyệt Xuất càng thêm đau khổ. Hai tay cô ôm đầu, mái tóc bay tán loạn, tóc dài che mặt cô. Qua thật lâu, mi gói Trương Sình đã nguội ngắt. Thịnh tụng thời vẫn vững vàng vươn tay. Anh Thịnh, em xin lỗi. Chu Nguyệt Xuất buông tay ôm đầu. Em sẽ rời kế hoạch chim trắng. Cô trước sau vẫn không thể vượt qua giới hạn. Lương tri bản thân. Trong lúc mọi người đau buồn sầu bi, hệ thống 2333 vẫn là quả cầu vô ưu vô lo. Cả đêm hôm qua cậu ra sức tạo bác, đại thất bại. Siêu tức tối, rồi bất lực, cái tai khổng lồ nuốt rồi chưa kịp phun ra khiến cậu chướng bụng quá. Đủ loại không khỏe, làm cậu ban ngày ban mặt công khai lười biếng trong giờ làm. Ngủ trong ổ mèo bên cạnh Quý Ỷ Nguy đến mức đuỗi thẳng đuôi. Quý Ỷ Nguy nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian tam tam ngủ đông đã đủ dài. Hệ thống giống nhân loại ở chỗ ngủ nhiều sẽ choáng đầu. Cơ mà anh luyến tiếc không muốn trực tiếp đánh thức tam tam. Vì thế vặn nắp một gói bổ sung, đặt kề tam tam, tay phe phẩy cho mùi bay qua. Chưa đầy một giây, hệ thống 2333 bật dậy. Chuyện thứ nhất chính là méo méo, uống gói bổ sung, khởi động máy hủy diệt không gian vô hạn 99.9. Ăn xong gói bổ sung, hệ thống 2333 duỗi người, tỉnh ngủ, cậu dùng đôi mắt điện tử nhìn Quý Ỷ Nguy. Quý Ỷ Nguy làm nũng, "Tam Tam, hôm nay ra ngoài ăn cơm đi." Hệ thống 2333 liếc thời gian biểu. Quả nhiên hôm nay là ngày Quý Ỷ Nguy nấu cơm. Vì thế lánh khốc chọc thủng. Anh muốn trốn làm chứ gì? Đồ tiêu tiền như nước. Bằng bằng bằng bằng không. Cơ mà Quý Ỷ Nguy cứ làm nũng mãi. Hệ thống 2333 bất đắc dĩ. Đành đồng ý cùng anh ra ngoài. Trước khi ra cửa, cậu tạm dừng một chút. Cậu nhớ 1314 từng nói qua, Quý Ỷ Nguy đã gia nhập kế hoạch chim trắng. Hệ thống 2333 tin Quý Ỷ Nguy có điều khó xử. Bất đắc dĩ phải gia nhập, chứ không phải kiểu ký chủ nhân loại tham lam vô tận. Ngày hôm qua Quý Ỷ Nguy mới dẫn cậu đi hội sở. Buổi tối ngủ, ban ngày canh cậu ngủ, liệu có ảnh hưởng công chuyện của anh ấy không? Các hệ thống có thái độ vô cùng nghiêm túc với công việc. Quý Ỷ Nguy lý ra rất bận. Có thời gian để ra ngoài ăn cơm sao? Sống là phải biết phấn đấu nha. Cậu nói lời thấm thía. Quý Ỷ Nguy cười. Sắp tới sẽ tương đối nhàn rỗi. Anh đã sớm phát hiện. Kỳ thật kế hoạch chim trắng chia làm thái cực. Thịnh tụng thời đại diện phe cứng rắn. Chu Nguyệt Xuất đại diện phe ôn hòa. Đối mặt với kẻ địch mạnh là chủ hệ thống, hai phe bỏ qua sự khác biệt, tích cực hiệp lực, nhưng khi phát hiện hệ thống là sinh mệnh trí tuệ, rãnh sâu khác biệt sẽ bị phóng đại. Quý Ỷ Nguy chẳng quan tâm phe nào sẽ chiếm thượng phong. Hoặc nói là, anh chẳng cần hai phe đồng lòng hợp nhất, anh phải nắm được kế hoạch chim trắng vào tay. Quan trọng hơn hết, anh sẽ biến kế hoạch chim trắng thành cánh tay để tùy ý sử dụng. Vì thế, bỏ ra một ít thời gian, dồn ép, xúi dục, cổ động, quan sát, hiện tại, kế hoạch chim trắng bên kia, phòng trừng đã nứt toác rồi. Cách chương.